Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, Sông Trận. Sở dĩ cảm thấy chi này Bắc Ngụy quân đội tướng lĩnh tại đối diện dốc núi, là bởi vì bên kia hạ xuống mũi tên rõ ràng muốn nhiều ra rất nhiều. Mà lại từ nơi này chút hỗn tạp tại trong mưa tiễn minh thanh bên trong, hắn có thể nghe được một chút nhỏ xíu khác biệt. Đối diện bên kia trên sườn núi có không ít mũi tên là đặc biệt cường cung bắn ra. Lực lượng cùng tốc độ càng kinh người hơn. Hai bên trên sườn núi Bắc Ngụy quân đội thì chí ít tới 400. Theo lý mà nói, tại loại này trong núi rừng, muốn nhận ra ai là đối phương tướng lĩnh liền rất khó khăn. Nhưng mà đối phương tên này tướng lĩnh, tựa hồ cũng không muốn quá mức che giấu. Hoặc là nói, hắn căn bản không muốn che giấu, xuyên thấu qua đã trở nên thưa thớt màn mưa. Lâm Ý tùy tiện nhìn thấy đối diện dốc núi bên trong, có một tên người mặc mặc giáp nam tử rất kiêu căng đứng tại một khối nhô ra nham thạch bên trên. Bên người của hắn, chỉnh tề phân loại lấy 20 tên thị vệ. Hắn mặc giáp có kim loại phản ánh sáng. Sau lưng còn có một đầu tinh khoác gió. Khoác gió loại vật này, đối với chân chính chiến trận kỳ thật không có quá tác dụng lớn chỗ. Theo hắn biết, tại Bắc Ngụy cũng không phải dùng cho bình thường chống lạnh sử dụng, mà là một loại thân phận và địa vị biểu tượng. Lâm Ý thậm chí thấy được tên này tướng lĩnh phất tay động tác. Theo tên này tướng lĩnh phất tay, lại là một vòng mưa tên hạ xuống. Những này phủ binh đã sợ hãi, chúng ta người quá ít, không thể có thể cứu được bọn hắn. Tiết Cửu sắc mặt càng ngày càng âm trầm, phía dưới chi kia nam triều người của quân đội số đã không đủ 200. Hắn thấy, nếu là những này nam triều quân đội lúc này rơi vào khổ chiến, người người đều đang liều mạng, cho dù là bọn họ gia nhập về sau, đối phương số lượng vẫn là lấy bội kế. Cái kia cho dù tùy theo chết trận, cũng không phải có sợ hãi, có lẽ cũng có thể sẽ có cơ hội thắng, nhưng là phía dưới chi kia quân đội quá mức khiếp đảm. Bọn hắn hiện tại nếu là cứu viện, liền cùng trẻ nhỏ muốn cứu tướng chìm vong không biết bơi người trưởng thành không khác. Chỉ có khả năng bị kéo xuống nước, như đối diện người kia thật sự là bọn hắn chủ tướng. Ta nghĩ thử một chút. Lâm Ý nhìn lấy đối diện tên kia trên cao nhìn xuống quan sát chiến trường. Bắc Ngụy tướng lĩnh nhẹ giọng nói, nhưng đầu tiên ta nhất định phải xác định hắn cùng hắn chung quanh có hay không lợi hại người tu. Hành, cái này từ trình độ nào đó mà nói, chính là hiện tại chi này Thiết Sách quân quân lệnh, mà lại Tiết Cửu cũng nghe ra Lâm Ý ý tứ. Nếu là quân địch trong trận có rất mạnh người tu hành, cái kia Lâm Ý liền sẽ tiếp nhận đề nghị của hắn, lặng yên rút đi. Cho nên hắn hít thật sâu một hơi, gật đầu một cái, không có dị nghị. Các ngươi tận khả năng đuổi theo ta. Lâm Ý tăng nhanh bước chân, dọc theo triền núi ghé qua. Phía dưới chi kia nam triều quân đội trèo trống không được bao lâu, nếu là chi kia quân đội triệt để tan tác, cái kia cho dù hắn có thể giết chết chủ tướng, đối với hắn chi này Thiết Sách quân mà nói cũng quá mức nguy hiểm. Chi này Bắc Ngụy quân đội mang đến cho hắn một cảm giác càng ngày càng quái dị. Hơn 400 người xây dựng chế độ Bắc Ngụy quân đội ở bên ngoài căn bản không tính cái gì. Mà ở cái này Mi Sơn chỗ sâu, loại này xây dựng chế độ quân đội cũng đã rất thành quy mô. Theo lý mà nói, chi quân đội này như thế khoe khoang, liền chỉ có một khả năng, đó chính là có cường đại người tu hành tọa trấn, thậm chí là thần niệm cảnh. Nhưng nếu là có như thế người tu hành tọa trấn, lại căn bản sẽ không áp dụng như thế lãng phí quân tư chiến pháp. Dưới mắt loại này phương thức chiến đấu, mang đến cho hắn một cảm giác rất như là một con mèo tại tùy ý trêu tức chuột. Tên kia tướng lĩnh tựa hồ căn bản không vội mà giải quyết chiến đấu, thậm chí cũng không có phái một mũi tên quân đi đoạn chi này nam triều quân đội đường lui. tựa hồ căn bản không thèm để ý cuối cùng có thể giết chết bao nhiêu người. Có bao nhiêu nam triều quân sĩ có thể đào thoát. Lâm Ý hành tẩu càng lúc càng nhanh. Hắn nhỏ chạy, chi này Bắc Ngụy quân đội hoàn toàn chính xác rất bất cẩn. Cái này trên sườn núi chỗ cao đều căn bản chưa thiết lập trạm gác ngầm. Tại hắn trong nhận thức, căn bản không có bất luận cái gì Bắc Ngụy quân sĩ ẩn nấp chỗ tối. Càng làm hắn hơn không hiểu, thậm chí khiếp sợ là, theo hắn càng ngày càng tiếp cận, hắn thậm chí có thể xác định, tên này tướng lĩnh chỗ mặt này trên sườn núi, ngoại trừ tên kia tướng lĩnh bản thân bên ngoài, thậm chí ngay cả một người tu hành đều không có. Tên kia tướng lĩnh bản thân, mang đến cho hắn một cảm giác cũng cần phải chỉ là mệnh cung cảnh người tu hành. Một tên mệnh cung cảnh người tu hành, ở bên ngoài chiến trường hoàn toàn chính xác có thể như thế kiêu căng chỉ huy chiến đấu. Nhưng ở cái này Mi Sơn bên trong, lại lộ ra có chút khó tin. Ta nghĩ thử một lần, hiện tại và giải cứu phía dưới chi kia quân đội so sánh. Lâm Ý không hiểu cảm thấy, cái vấn đề này bản thân hơi trọng yếu hơn. Các người đều đi theo ta đằng sau. Mũi tên hình chiến trận, miễn cưỡng đi theo phía sau hắn. Lúc này đã thở dốc không thôi, Tiết Cửu nhìn lấy mắt của hắn cực kỳ phức tạp. Hắn nhìn ra được Lâm Ý hiện tại rất bình tĩnh, một tia đều không có xúc động cảm xúc. Càng là như thế, hắn càng là cảm thấy Lâm Ý có chút bắt đầu đáng sợ. Đây chính là có mấy trăm tên Bắc Ngụy quân sĩ, không phải mười mấy tên. Hắn nhìn lấy Lâm Ý, gật đầu một cái, Lâm Ý nhìn về phía dưới. Lúc này tên kia Bắc Ngụy tướng lĩnh cũng đã ở vào hắn chính phía dưới. Mà bị áp chế tại chỗ chúng khu vực chi kia nam triều quân đội thời gian đã không nhiều. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy, đã có người nhịn không được đứng lên, bắt đầu loạn trốn. Bắc Ngụy quân đội bản thân lấy tiễn kỹ nổi danh, mà tại Bắc Ngụy trong quân đội, có tư cách mang theo 20 nhánh mũi tên lông vũ phía trên, đều có tiễn sư danh hiệu. Cho dù là quân lương đều so đồng niên còn lại quân sĩ muốn cao hơn ba thành. Căn bản không cần bắn một lượt, những này đứng lên hiển lộ ra bóng dáng nam triều quân sĩ, trực tiếp liền bị như điện xô nhánh mũi tên lông vũ bắn giết. Lâm Ý hít thật sâu một hơi, gỡ hạ thân bên trên cõng hành quân khẩu phần lương thực, đem hai thanh sống kiếm lấy, hắn dùng sức nắm đấm. Sau đó buông ra, chập ngón tay lại như dao, hướng xuống chỉ đi, cái này tại thiết sách quân bên trong, chính là toàn lực công kích. Hắn bắt đầu chạy, như ngựa hoang mất cương, hướng xuống phi nước đại. Lúc này mưa to sắp ngừng, bầu trời dần dần sáng lên, khi hắn khoảng cách trên sườn núi chi này tùy ý thi bắn Bắc Ngụy quân phía sau chỉ có mấy chục bước. Lúc những này Bắc Ngụy quân sĩ rốt cục nghe được làm người sợ hãi tiếng xe gió cùng nhánh cây bẻ gãy âm thanh. Tên kia Bắc Ngụy tướng lĩnh kinh ngạc quay người, tại một tích tắc này cái kia, Lâm Ý thấy rõ mặt mũi của hắn. Đây là một trương hết sức sống an nhàn sung sướng khuôn mặt, mặt như ngọc, có một loại lâu dài ăn sung mặc sướng người mới có ánh sáng nhu hòa. Tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh nhìn qua đã ba mươi mấy tuổi niên kỳ, nhưng mà mặt mũi của hắn vẫn như cũ anh tuấn đến có thể làm cho Kiến Khang thành bên trong tuyệt đại đa số tư xuân thiếu nữ đỏ mặt. Bắc Ngụy đại đa số nam tử khuôn mặt đều rất thô kệch, nhưng mà so sánh với bọn họ, tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh càng giống là nam triều danh sĩ. Lúc này Lâm Ý cảm thấy tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh giống người nam, mà cái này tên Bắc Ngụy tướng lĩnh lại cảm thấy từ bên trên trong núi rừng cuồng lao xuống Lâm Ý giống phương Bắc man thú. Hắn trong đồng tử Lâm Ý trên mặt không có bất kỳ cái gì tàn nhẫn khát máu biểu lộ, chỉ là lạnh lùng mà chuyên chú. Nhưng mà lúc này Lâm Ý mang đến cho hắn một cảm giác, lại làm cho hắn nghĩ tới hắn còn nhỏ lúc nhìn thấy mãnh hổ từ núi rừng bên trong nhảy ra hình ảnh. tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh còn chỗ tại có chút trong thất thần. Bên cạnh hắn những cái kia trải qua chiến trận tiến sư cũng đã trước tiên làm ra phản ứng. Xuy xuy xuy xuy, kịch liệt tiếng xe gió nương theo lấy dây cung chấn minh thanh trong nháy mắt nối thành một mảnh. Mấy chục chi mũi tên lông vũ cực kỳ tinh chuẩn xuyên phá ướt át không khí. Toàn bộ rơi vào Lâm Ý trên thân, một tiếng thống khổ kêu rên từ Lâm Ý trong cổ tuôn ra. Nhưng mà ngoài tất cả mọi người dự liệu, cũng không có tên mặc huyết nhục âm thanh vang lên. Những này mũi tên lông vũ chỉ là để Lâm Ý thân thể như là đụng phải lấp kín tường đồng dạng. Đột nhiên dừng lại, ở sau đó trong nháy mắt, tại tất cả những này Bắc Ngụy tiến sư trong mắt, Lâm Ý liền như là một đầu phát cuồng man nghiêu càng nhanh vọt xuống tới. Có càng thêm rất nhỏ nhưng càng thêm sắc nhọn tiếng xé gió kịch liệt vang lên. Những cái kia thiết sách quân quân sĩ ngực phổi đã như là hỏa thiêu đồng dạng. Bọn hắn thậm chí căn bản không kịp hô hấp, chỉ là cứng cỏi ý chí, để bọn hắn kéo dài chạy. Khoảng cách Lâm Ý không tính quá xa, lúc này khoảng cách Bắc Ngụy tiễn trận đã không đến 30 bước. Đã là bọn hắn nỏ tay sát thương phạm vi. Bọn hắn lấy vượt qua bình thường cực hạn tốc độ, điên cuồng thi bắn, Lâm Ý một tiếng quát chói tai, nhảy dựng lên, hắn nhảy không cao lắm, mượn địa thế, hắn tựa như là thiếp mà tại hướng xuống bay lượn. Tại cái này trong tiếng quát chói tai, hai tay của hắn đồng thời rút ra phía sau cột song kiếm. Tất cả những này tiễn sư ánh mắt giống chúng tà đồng dạng. Một mực bị hắn hấp dẫn, rất nhiều người thậm chí người bên cạnh bên trong tên nỏ kêu thảm lấy ngã xuống, đều vẫn như cũ chưa kịp phản ứng, không nghĩ tới đi bắt những cái kia thiết sách quân bóng dáng. Lâm Ý đã quá nhanh, làm những này tiễn sư ngón tay vân vê mũi tên lần thứ hai nhắm chuẩn thân ảnh của hắn lúc. Hai chân của hắn đã lần nữa rơi xuống đất. Một tiếng như sấm như vậy tiếng vang từ Lâm Ý dưới chân vang lên. Lâm Ý hai đầu gối cong bên dưới. Hắn thân thể trong nháy mắt nửa ngồi. Tiếp lấy lần nữa kinh khủng phát lực. Xuy xuy xuy xuy. Một hồi kịch liệt mũi tên tiếng xé gió vang lên nháy mắt. Hắn đã mang theo cuồng phong cùng vô số bùn đất. Cành lá mảnh vụn đến rồi chi Bắc Ngụy tiễn quân trước trận. Trong tay hắn hai thanh trường kiếm không hề có đạo lý. Hoàn toàn ngang ngược hóa thành hai đạo hoành quyển quang mang. Chém vào trong trận, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.